Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395.395. Đông Hoàng Các, chương 395.395. Đông Hoàng Các đương bước lên vân thuyền chi khắc. Bùi Tịch Hòa trong lòng liền không tự giác mà sinh ra một cổ bất an cảm giác, cũng không tính cường. Có chút mỏng manh, cũng không là tu sĩ đối với sinh tử bản năng cảnh báo. Càng như là sẽ phát sinh cái gì ra ngoài nàng ngoài ý liệu sự tình. Thoát ly khống chế, nàng con ngươi bên trong hơi lóe mặc kim sán quang. Có lẽ nên đi học chút bấm đốt ngón tay một đạo pháp môn. Tự thân mệnh cách cùng khí vận càng là cường thịnh, liền càng có thể nhìn trộm thiên cơ vừa hiện cơ hội, này đảo là từ vô số tương lai tuyến bên trong. Ngắn ngủi khuy đến một góc, xoay chuyển càn khôn, hồ ly mềm mại xóa tung ra lông một quay đầu thời điểm sát tới rồi nàng trên cổ. Hách Liên Cửu Thành hỏi, người suy nghĩ cái gì đâu? Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu nói, vẫn chưa tưởng cái gì. Kỳ thật nàng vẫn chưa bởi vì này cổ bất an mà khủng hoảng. Nếu không còn không bằng không bước lên vân thuyền, có lẽ ngoài dự đoán cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Bọn họ đã làm đủ chuẩn bị, cũng lưu lại dấu ở địa mạch trung đại trận làm chuẩn bị ở sau. Cũng liền không cần thiết báo cho Doanh Phi cùng Hồ Ly gọi bọn hắn không duyên cớ lo lắng. Hồ Ly con, người lấp lánh. Cũng không biết là tin vẫn là không tin, nhưng không hỏi nhiều, hắn ở tiểu tâm mà cảm thụ chung quanh hơi thở. Phó Nguyên Cao ngồi thuyền đầu chỗ, bế mắt tĩnh tâm ngồi ngay ngắn, độ kiếp địa tiên uy áp ẩn ẩn kêu Hách Liên Cửu Thành kiêng kỵ. Nếu không phải thiên hồ bí thuật, hắn sớm bại lộ ở này trong mắt, 108 tòa vương thành trước nay đều không phải riêng bất biến. Như thế có giáp cấp thành trì thực lực cường thịnh, liền có thể cướp lấy này danh hiệu, nhưng trong lịch sử ký lục ít ỏi, ở thật lớn tài nguyên phân phối chênh lệch thượng, muốn hoàn thành cho dù là đội yếu nhất vương thành phản siêu đều khó như lên trời, nhưng có một tòa. Thiên Cương Thành, địa vị chưa bao giờ thay đổi quá, trước sau ở vào 108 tòa thành trì đứng đầu, Đế Chiêu Thành. Cũng đúng là lần này đại bỉ sở muốn tiến. Đến thành trì, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành. Doanh Phi, hai người một hồ đều có thể cảm thấy được quanh thân linh khí càng thêm mà nồng hậu lên. Như vậy độ dày giống như là động thiên phúc địa giống nhau. Ngẩng đầu vừa nhìn, đã có thể thấy một tòa thành trì hình dáng ở phương xa hiện ra, vân thuyền bay nhanh. Bay nhanh tới gần. Càng thêm rõ ràng, giờ phút này mặt trời sắp lặn. Hình như có một đạo xích thủy hà lưu từ phía chân trời mà đến. Kéo dài qua vạn dặm, mênh mông cuồn cuộn, ở thành trì ở ngoài hình thành sông đào bảo vệ thành lưu. Rõ ràng tọa lạc với lục địa, lại có mờ ảo mây mù với thành trì bên trong lưu truyền. Nhoáng lên mắt, lại tất cả biến mất, hết sức thần dị. Cửa thành cao ngàn thước, màu đỏ thắm ngói giống như trước người mắt hỏa. Giờ phút này cửa thành mở rộng ra, nghênh đón tứ phía ở xa tới chi khách. Thẳng gọi người cảm thấy một cổ bàng bạc chi khí dũng mãnh vào ngực, vân thuyền tốc độ chậm lại. Thẳng đến nhẹ nhàng chậm chạp chấm đất, Phó Nguyên giờ phút này ở thuyền đầu mở hai tròng mắt. Khóe miệng gợi lên. Mang lạc một mảnh tiêu sái sang sảng tiếng cười, lão quỷ. Bổn thành chủ tới, kia thành trì bên trong có một đạo hơi thở ở nhảy động. Ở kia một khác, Bùi Tịch Hòa cùng Doanh Phi bọn người cảm thấy da đầu đột nhiên tê dại. Này hơi thở quá cường, nhưng uy áp thực mau tan đi. Một đạo phiếm màu xanh nhạt kinh phong truyền ra, ở này trước mặt hóa thành mấy cái chữ to. Thấy rõ ràng này kình phong biến thành văn tự. Phó Nguyên ý cười càng đậm chút. Đối với Ngô Thập Phương cùng mặt khác 14 vị người dự thi nói. các ngươi thả đi theo này đó. Tiếp dẫn giả tiến đến dàn xếp. Bản tôn thượng có bạn bè muốn sẽ. Bọn họ sẽ thích đáng an trí các ngươi ở cửa thành. Người mặc đạm màu trắng y chang vài tên tu giả đứng ở kia chỗ. Này vai phải thượng có một cái tơ vàng sở thêu sao sáu cánh. Bùi Tịch Hòa ở lai lịch thượng đã đối này có hiểu biết. Đúng là đế chiêu thành thành huy, 15 người từng người gật đầu. Phó Nguyên đó là quay người lại, thân hình tiêu tán ở nơi này, kia cửa chờ tu giả chung có một vị giờ phút này đi rồi đi lên. Nhìn thấy bọn họ lấy ra chứng minh đại bỉ thân phận nguyên đồng bài. Thái độ cung kính, lãnh vào thành chung, không ngừng bọn họ đoàn người. Giờ phút này đồng dạng có mấy đạo vân thuyền rơi xuống đất. Bị từng người thành chủ dẫn dắt lại đây, đều là giáp cấp thành trì. Có vẫn chưa có 15 người, bởi vì ở giáp cấp bên trong thực lực thiên nhược, không thể tranh đoạt càng nhiều dự thi danh ngạch. Bùi Tịch Hòa niệm lực ẩn nấp mà trải ra khai đi. Tinh tế tra xét này đó đều là đại bỉ người dự thi hơi thở thực lực. Mỗi người đều là hơi thở nội liễm thâm hậu, không thể khinh thường, không hề tiếp tục tìm kiếm, miễn cho bị phản sát. Nàng thu hồi niệm lực, này đế chiêu thành không giống mặt khác thành trì náo nhiệt ồn ào. Ngược lại trang nghiêm túc mục, khá vậy phồn hoa như cũ. Trước mắt đều là cao lầu khuyết các, nhìn xa nhìn lại, gác mái bên trong thương phẩm lâm lang trước mắt, cả phòng hoa quang, có khách nhân ở tinh tế bình chọn, qua lại đi lại, mà lúc này nàng ngước mắt nhìn thấy ba người tự trong thành đi tới. Kia ba người bên hông đeo nguyên đồng bài, ánh mắt mang chút vài phần ngạo sắc, mỗi người đều là nguyên anh viên mãn tu giả, mà làm đầu kia một người. Trên người như có tựa không một cổ uy áp, chỉ sợ là nửa bước hóa thần, bọn họ quần áo thống nhất. Là từ ám lam, đen như mực, sán kim tam sắc tạo thành, hình như có một tầng nhàn nhạt hoa quang ở y biểu ngưng tụ thành phù văn. Chính là Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi than thượng một tiếng xa hoa. Này pháp y đó là tứ phẩm linh khí, nhưng theo kia cầm đầu người hành động. Có một cổ mịt mờ hơi thở truyền ra tới, kêu Bùi Tịch Hòa trong mắt hơi co lại, nàng trong mắt không tự chủ được mà hiện ra cực nóng chi sắc. Suýt nữa nhẫn nại không được ra tay cường đoạt, áp xuống này cổ điên cuồng ý tưởng, nàng lại lần nữa nhìn lại, chân chính hấp dẫn nàng, hoặc là nói là hấp dẫn trong cơ thể thần ô huyết. Là kia cầm đầu nam tu trên cổ rát một quả mộc chất mặt dây, kia mặt dây không có bị điêu khắc. Tựa hồ chính là bị trên thân cây lấy ra xuống dưới một đoạn ngắn, đương bại lộ toàn cảnh lúc sau. Kia cổ kêu gào đoạt được ý niệm rồi lại đạp đi. Hấp dẫn nàng gần là kia một chút khuynh lộ ra tới hơi thở thôi. Phù với mặt ngoài, trong cơ thể thần ô huyết tự nhiên liền không có hứng thú. Bùi Tịch Hòa đôi mắt lặng yên di động sâu. Thảm quang, có thể như thế hấp dẫn thần ô huyết. Thế cho nên vừa mới chính mình suýt nữa không chế không được bản năng ra tay đổ vật. Nàng túng phiên kim ô truyền thừa. Bất quá một vật, vật ấy đúng là phù tang thần mộc, trong nước 10 châu ký từng ghi lại. Phù tang, biến hóa vạn đoan, cái vô thường hình. Cũng có thể phân hình vì trăm thân, lại có, này thụ tuy đại, này diệp châm cố như trung hạ chi tang, nhưng châm hy mà sắc xích, cửu thiên tuế cả đời thật nhĩ, vị tuyệt cam hương mỹ, đây là thế nhân đối này ghi lại cùng suy đoán. Mà Bùi Tịch Hòa có được hoàn chỉnh kim ô truyền thừa, tự nhiên rõ ràng như thế nào phân rõ này phù tang chi mộc. Này thật thể đều không phải là này rõ. Ràng mộc chất, hoàn chỉnh phồn thịnh phù tang, toàn thân sán lạn hoa kim, đều là vô thượng pháp lực sở ngưng kết, phi kim nhất tộc, xúc kim quang như đại ngày lửa cháy đốt người, hóa thành cho tàn, thần thượng tiếp cửu thiên, hạ dũng tam tuyền, mỗi một tấc thân cây tựa kim phi kim, tựa mộc phi mộc. tài chất kỳ dị này, cái mặt dây chỉ sợ là thoát ly bản thể lâu rồi. Ở giữa thần lực sớm đã tiêu tán, hóa thành mộc chất, nhưng cũng có viễn siêu tầm thường linh tài huyền diệu chi dùng, Bùi Tịch Hòa không khỏi suy nghĩ. Sâu xa, này mặt dây từ đâu mà đến? Hay không này tồn tại vô số di tộc vạn cổ tiên sát bên trong? Có chân chính phù tang cổ mộc, kia hàn phản này đưa nàng nhập tiên sát, đó là tặng nàng một hồi thiên đại tạo hóa. Kia ba người đã là đến bọn họ trước người, Ngô Thập Phương thân là phó nguyên đệ tử, cũng từng đi theo sư phó đi vào này đế chiêu thành. Hơn nữa kiến thức bất phàm, hắn ôm kiếm hành lễ, đạm thanh nói, gặp qua Đông Hoàng các vị đạo hữu, canh một. Gần nhất ở vội đại sang kết đề, tấu chương xong, hết chương.